Chương 3258, tới đi. Thứ ba bạo. Vượt qua đoạn thời kỳ này về sau thì sẽ thực lực đại tiến, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại hắn ở vào một cái cực độ suy yếu thời kỳ. Hắn hiện tại thật muốn động thủ, thật đúng là không nhất định giết được Trần Phong. Mà lại, hắn hiện tại bất động tay, bởi vì của hắn thân phận bày ở nơi này, Hiên Viên Khiếu Nguyệt bọn người không có khả năng dám xuống tay với hắn. Mà nếu như hắn động thủ giết Trần Phong, vậy coi như chưa hẳn. Cho nên, cái này khẩu khí hắn chỉ có thể nhận dưới. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười, chậm rãi nói ra, tốt, rất tốt. Trần Phong, người đưa ta cái này lễ vật, Lão Phu phi thường hài lòng, vậy liền nhận. Nói, khẽ vươn tay, liền đem Trung Phong Lâm đầu lâu bắt trong tay. Hắn nhìn thật sâu một chút, sau đó mỉm cười nói ra, Trần Phong, không tệ, ngươi rất không tệ. Dứt lời, quay người trực tiếp rời đi. Chỉ là, rời đi Thơ Y Điếm, cái kia ngập trời sát cơ rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp hóa thành vô số kiếm khí, tại cái này đại điện trên cây cột liên tiếp va chạm, đem cái này cây cột đều là xô ra đến mười mấy nói thật sâu vết khác. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt một mảnh thâm trầm. Hiên Viên Tử Hề rõ ràng là muốn giết hắn, mà Trần Phong cũng là đối với hắn lên mãnh liệt sát cơ trong lòng của hắn. Một thanh âm chậm rãi vang lên, Hiên Viên Tử Hề trưởng lão, ngươi muốn giết ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường. Nhìn lấy Hiên Viên Tử Hề rộn ràng bóng lưng rời đi, Trần Phong chỉ là góc miệng mỉm cười. Mà Hiên Viên Khiếu Nguyệt thì là đã phát ra một trận cực kỳ làm cản, không hề cố kỵ ha ha cùng thiếu. Nghe thấy tiếng cười kia, Hiên Viên Tử Hề đi xa bóng dáng lại là trùng điệp run lên. Từ trong tiếng cười, hắn liền đã là đoán được, Hiên Viên Khiếu Nguyệt đối với hắn đã không còn có bất kỳ kiêng kỵ, thậm chí ngay cả nhất cơ bản tôn trọng cũng sẽ không tiếp tục có. Mà sự thật QNZ đúng là như thế, Hiên Viên Khiếu Nguyệt trải qua chuyện này, đã là hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Hiên Viên Tử Hề chính là đang chen ép hắn, hắn lại thế nào nhượng bộ, lại thế nào không muốn cùng Hiên Viên Tử Hề phát sinh xung đột. Hiên Viên Tử Hề cũng là đang chèn ép hắn. Nếu nói như vậy, Hiên Viên Khiếu Nguyệt trong lòng một thanh âm đang vang vọng, cái kia còn có cái gì tốt bận tâm vậy thì vạch mặt tốt, dù sao hiện tại Trần Phong trở về, ta có trợ lực lớn nhất, QNZ không còn sợ hắn này lúc, toàn bộ đại điện bên trong vui vẻ nhất tự nhiên là Hiên Viên Tử Hề. Hiên Viên Tử Hề cùng Trần Phong mặc dù là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng là đã lâu như vậy, lại cũng là có cực sâu cảm tình. Về công về tư, hắn cũng không nguyện ý Trần Phong xảy ra chuyện. Trần Phong bây giờ trở về đến, là hắn nguyện ý thấy nhất cục diện. Hiên Viên Tử Hề đã đi, lần này nháo kịch không bệnh mà chết, đám người nhao nhao rời đi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt hướng Trần Phong vẫy vây tay, mỉm cười nói ra, Trần Phong, đến, bồi ta đi đi. Trần Phong điểm điểm đầu, theo tại Hiên Viên Khiếu Nguyệt sau lưng, đi ra đại điện, đi vào dọc theo quảng trường. Nơi này là toàn bộ gia tộc Hiên Viên nội tông chỗ cao nhất. Liếc nhìn lại, xung quanh bốn phía một mảnh khoáng đạt, nơi xa dãy núi núi non trùng điệp, cái kia vô biên núi xanh xâm nhiên ra y nụ y, thấp thoáng tại từng đợt vũ khí cùng đám mây bên trong, lộ ra như là trong truyền thuyết tiên sơn đồng dạng. Thác nước bay lưu thẳng dưới, tại dọc theo quảng trường rơi vào cái kia thâm cốc bên trong, sau đó hóa thành một đầu lao nhanh dòng sông cuồn cuộn đi xa. Bay trâu tung toé ngọc, xương trắng không ngừng từ đáy cốc bay lên. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn phía xa, ánh mắt lấp lóe, tham thẳm nói ra, quả nhiên là thời buổi rối loạn A. Trần Phong chậm rãi gật đầu, không sai, nhất là tại ta mà nói, càng là một cái thời buổi rối loạn. Hiên Viên Khiếu Nguyệt một tiếng cười khẽ, nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, chuẩn bị xong chưa nửa tháng sau, coi như là ngươi cùng Dư Thái Hồng giao chiến Thơ Y Điếm. Dư Thái Hồng cái này tên, như là một khối tảng đá lớn đồng dạng, hung hăng nhập vào Trần Phong trong lòng cái này tên, cho Trần Phong mang đến cực mạnh áp bách. Từng tại đi qua rất lớn một đoạn thời gian bên trong để Trần Phong vừa nghĩ tới, chính là trong lòng nặng nề. Bởi vì Dư Thái Hồng thực lực thật sự là quá mạnh tại lúc trước, Dư Thái Hồng phát ngôn bừa bãi muốn lên gia tộc Hiên Viên ngoại tông chém giết Trần Phong thời điểm, Trần Phong còn căn bản không phải Dư Thái Hồng đối thủ, thậm chí ngay cả sánh vai cùng hắn tư cách đều không có. Tại bất luận cái gì người xem ra, Trần Phong cùng Dư Thái Hồng đối chiến, như vậy chỉ có một cái hạ tràng. Chính là bị Dư Thái Hồng miểu sát dễ như trở bàn tay, chém giết một chiêu đều chống đỡ không xuống Trần Phong. Tuy nhiên không cho là như vậy, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải Dư Thái Hồng đối thủ. Nhưng là này lúc, đề cập Dư Thái Hồng, hắn góc miệng lại là lộ ra một vòng cười khẽ. Nhìn thấy Trần Phong góc miệng cái này một vòng nụ cười, Hiên Viên Khiếu Nguyệt lập tức trong lòng chính là một mảnh yên ổn. Hắn biết rõ, Trần Phong khẳng định là có biện pháp. Trần Phong nhẹ giọng nói ra, nửa tháng sau, cùng Dư Thái Hồng trận kia đại chiến, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Trần Phong này lúc, trong lòng đã là tràn đầy ngang nhiên chiến ý, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, một thanh âm tại điên cuồng gào thét lấy, tới đi Dư Thái Hồng, cùng ta một trận chiến ta Trần Phong. Sao lại e ngại ngươi Trần Phong này lúc, thực lực có thể so với nhất tinh võ đế đỉnh phong, hắn đã là có cùng Dư Thái Hồng đối chiến năng lực đối với nửa tháng sau. Cái kia một trận đại chiến, Trần Phong cực kỳ mong đợi, không sợ hãi chút nào. Hiên Viên Khiếu Nguyệt chậm rãi gật đầu, tốt, Trần Phong, ngươi đã nói có nắm chắc, như vậy thì nhất định có nắm chắc, ta tin được ngươi. Trần Phong mỉm cười, không tiếp tục tiếp tra. Đồng nhiên, hắn trong lòng nhất động, tựa như nhớ tới cái gì. Hướng Hiên Viên Khiếu Nguyệt hỏi, Khiếu Nguyệt trưởng lão, ta có một vấn đề muốn hỏi. Vấn đề gì? Hiên Viên Khiếu Nguyệt no y Trần Phong vặn lấy lông mày, ta đã là nhìn ra, Hiên Viên Tử Hề trưởng lão đã đối với ta là hận tới cực điểm, thậm chí có thể nói là muốn giết cho thông khoái. Mà làm gì, vừa rồi hắn bất động tay giết ta, vấn đề này, một mực quanh quẩn tại Trần Phong trong lòng, vừa rồi hắn rõ ràng đã là nhìn thấy Hiên Viên Tử Hề trong mắt cái kia bắn ra sát cơ. Trần Phong thậm chí đã làm tốt Hiên Viên Tử Hề đối với chính mình động thủ dự định. Hắn cũng là cực kỳ thông minh người, hắn biết rõ, Hiên Viên Tử Hề nếu là động thủ, như vậy Hiên Viên Khiếu Nguyệt cùng những người khác sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên, chính mình cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà hắn rất kinh ngạc, Hiên Viên Tử Hề vờ ơ ý ma nhịn xuống. Chuyện này với hắn tu hành không có gì tốt chỗ. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng rất có thâm ý. Nói ra, ngươi cho rằng nàng không muốn đối với ngươi động thủ sao? Có ý tứ gì? Trần Phong không khỏi sững sờ. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhẹ giọng nói ra, hắn vừa rồi không đối với ngươi động thủ, nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất chính là, đối với chúng ta tương đối kiêng kỵ, cho nên mới không có động thủ. Bất quá nguyên nhân này, chỉ là một cái thứ yếu nguyên nhân. Trần Phong điểm điểm đầu, nói ra, ta cũng là như thế cho rằng, như hắn cái này vậy thân phận địa vị. Như hắn cái này vậy thực lực, làm thế nào có thể vẹn vẹn bởi vì kiêng kỵ liền bất động tay huống chi, ta dám võ giả, nhất định phải suy nghĩ thông suốt, trong lòng thư sướng. Hắn cưỡng ép nhẫn bên dưới một hơi này, tâm lý một hơi trệ ở nơi đó, cực kỳ ảnh hưởng tu luyện.